Đại Mộng Chủ, chương 413, âm quỷ địa phủ, cốc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc bọn hắn sẽ đi nơi nào, lại để một vị chóc quỷ thiên sư không sợ làm phiền người khác nhắc nhở nhiều lần. Bất quá, những người khác hiển nhiên cũng không quá mức để ý việc này, cũng không biết là lực chú ý đều đặt ở trên thù lao khá cao kia, hay là có lòng tin với nhiệm vụ lần này. Sau đó trung quỷ đi ra hành đình, đi tới bên cạnh một khối nham thạch nhô ra cách đó không xa mới ngừng lại. Thẩm Lạc rời mắt nhìn qua, lúc này mới chú ý tới khối nham thạch màu đỏ sậm kia. Bốn phía quanh nó như ẩn như hiện bao phủ một tầng sương mù màu đen, nhưng do hòa cùng hoàn cảnh chung quanh nên mới không dễ thấy. Chỉ thấy trung quỷ bấm niệm pháp quyết ngâm tụng mấy tiếng, đột nhiên chỉ về phía khối nham thạch kia. Trên khối nham thạch đỏ sậm lập tức hiện ra một ấn ký hình tròn đỏ, cung quanh khối nham thạch bắt đầu khuếch trương hắc vụ, hóa thành một cổng vòm hình tròn, đứng lặng trước đám người. Thẩm Lạc dò xét bên trong cổng vòm, chỉ thấy bên trong đen kịt một màu, không khác gì màn trời đêm. Đi thôi, Hồ Dung nói với đám người một tiếng, dẫn đầu chắp tay với trung quỷ cất bước đi vào. Trong nháy mắt lão tiến vào cổng vòm, trên tấm màn đen dày đặc kia lập tức nhộn nhạo lên một mảnh gợn sóng như gợn nước, tiếp đó nuốt mất thân hình lão, biến mất không thấy. Tên nam tử mặc áo giáp là Kim Đốn kia theo sát phía sau cũng tiến vào cổng vòm. Lâm Thanh chậm hơn gã một chút cũng ôm quyền với trung quỷ, đi vào trong đó. Thẩm huynh, đi thôi. Lã Hợp và Thẩm Lạc chào hỏi một tiếng, cũng đi vào bên trong. Nữ tử áo đỏ Vân Nương kia cũng đi tới, khoác lên cánh tay Thẩm Lạc ra vẻ sợ hãi nói. Thẩm đạo hữu, ta có thể đi theo ngươi không? Lã Hợp đi tới cửa, nhìn lại, lộ ra một vòng ý cười cổ quái, âm thầm lắc đầu. Đạo hữu đi theo cũng không sao, đừng dán thật chặt ta là được. Thẩm Lạc vô thức tránh ra, nói. Nói xong, hắn cất bước đi vào trong cổng vòm sương mù. Vân Nương thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng ý cười vũ mị, không thèm để ý chút nào cùng đi theo. Thẩm Lạc tiến vào trong tấm màn đen, trước mắt vốn một màu đen kịt nhưng chỉ vừa sải bước ra trước mắt liền sáng ngời, ánh mắt quét qua bốn phía mới phát hiện mình đã đến một mảnh núi rừng cỏ cây tây tốt. Bất quá có chút quỷ dị chính là sơn lâm cỏ cây trước mắt màu sắc cũng không phải là màu xanh đậm bình thường, mà hòa lẫn màu xanh đen, trên thân cây còn mọc ra từng cái bướu, phía trên nổi một tầng tơ trắng. Lúc này, Vân Nương cũng từ phía sau đi ra, Thẩm Lạc quay lại xem xét mới phát hiện chỗ mình đi ra trước đó lại là một gốc cây cổ thụ tráng kiện, trên đó đang sáng lên một đoàn lục quang nhu hòa. Mà trong toàn bộ sơn lâm, cây cổ thụ kia là gốc duy nhất có màu sắc xem như bình thường. Hồ lão, ta cảm giác khắp nơi này đều lộ ra vẻ tà khí. Lã Hợp mở miệng nói, không tà sẽ không cho nhiều thù lao như vậy, cũng không tới phiên chúng ta đến xử lý nha. Hồ Dung cởi hồ lô bên hông xuống, sau khi ực mạnh một hớp rượu, híp mắt vừa cười vừa nói. Lã đại ca, có phải ngươi sợ hay không? Vân Nương che miệng khẽ cười hỏi, phụ nhân như ngươi còn không sợ ta sợ cái gì chứ? Lã Hợp khẽ hừ một tiếng ồm ồm nói. Ồ, nhanh như vậy đã đến, ta còn chưa chuẩn bị tốt à? Lúc này, Hồ Dung bỗng nhiên kêu một tiếng, lại treo hồ lô trở về bên hông. Thẩm Lạc thấy thế tâm thần xiết, góc chuyện audio.com, chặt bàn tay lập tức đưa vào trong tay áo, lâm lang hoàn giấu ở trên cổ tay, lòng bàn tay chuyển động, làm bộ lấy từ trong tay áo ra thanh kim đao kia, giữ ở trong tay. Trên kim đao lóe lên quang mang, trong nháy mắt kéo dài gấp ba, hóa thành một thanh kim văn trường đao. Bốn người còn lại cũng phản ứng cực nhanh, Lâm Thanh rút ra trường kiếm màu xanh sau lưng, thân kiếm lại mỏng nhỏ hơn so với Thẩm Lạc dự đoán, đồng thời càng đến gần mũi kiếm thì càng thu hẹp, nhìn tựa như một cây kim may cỡ lớn. Kim Đốn cũng từ bên người rút ra trường đao màu vàng óng, hình dạng và cấu tạo là kiểu hoàng đao thường gặp ở đại đường. Thân đao khắc họa phù văn phức tạp so với kim đao trên tay Thẩm Lạc càng thêm tinh mỹ lộng lẫy. Lã Hợp thì gỡ từ sau lưng xuống thanh cự phủ đồng thau kia trống trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm trầm. Chỉ có Vân Nương không lấy ra bất luận binh khí gì, mà hai tay làm thành hình niêm hoa chỉ giao thoa trước người, làm ra một tư thế nhảy múa, liếc mắt đưa tình về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc chú ý xung quanh, đối với mị nhãn của nàng căn bản làm như không thấy. Dẹt dẹt dẹt, lúc này, trong bụi cỏ cây chung quanh bắt đầu vang lên trận trận tiếng ma sát, đồng thời càng ngày càng dày, càng ngày càng nhanh. Tới rồi, Hồ Dung quát lớn một tiếng, thân hình còng xuống phẳng phất trong nháy mắt thẳng băng lên, nâng lên một trường vỗ ra phía trước. Chỉ thấy ống tay áo lão rung động soạt một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một đạo trường ấn màu vàng lớn hơn 10 trượng hư không bắn tới đánh về phía trước. Ầm một tiếng vang thật lớn,